Chương 202, gây cấn. 36% so với 34%, dựa vào cái này Diễm sợ bốn tòa một kích, Phỉ Nhi hoàn thành đối với lỗ cờ lệ tuyệt sát, cũng thuận lợi đem rơi xuống vật thuộc sở hữu quyền, đưa đến trong tay của ta Su Áp Áp. Bất quá, chu vi những thứ này đối địch vẫn không có buông tha, từng cái hai mắt trợn tròn, chăm chú nhìn chằm chằm lỗ cờ lệ thi thể. Ta cúi người xuống, đem lỗ cờ lệ thi thể chậm rãi đẩy ra. Trên người của nó, cửa hàng một tầng thật dày kim tệ, khoảng chừng nhìn một cái đều biết có ít nhất mấy trăm miếng, những thứ này tương đương với thiên tân một cái cao cấp tiêu thụ quản lý lương tháng. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trang bị thứ này tương đối thấy được, đang ở kim tệ bên trên chăn phóng, cho nên từng cái bị ta nhặt lên, khiến cho người líu lơi chính là, những trang bị này đẳng cấp đều cái quái gì vậy rất cao. Nhất kiện màu xanh bó sát người bị giáp, hoàng kim cấp phẩm cấp, danh viết huyết thú hung giáp, đẳng cấp 65, bằng vào ta hiện nay 64 cấp đẳng cấp, trang bị không được. Nhất kiện màu xanh da hộ thối, đồng dạng là hoàng kim cấp phẩm cấp, danh viết huyết thú hộ thối, đẳng cấp 65, như trước không cách nào trang bị. Sau đó, ta nên đón tâm động nhất khắc. Hai sắc bén lợi nhận xuất hiện ở trước mặt của ta, mỗi một con lợi nhận trên đều từ 5 cái sắc bén lợi chảo hợp thành, mặt trên nhấp nhô một tầng người gây sự tinh lực. Thoạt nhìn làm người ta sợ run lên. Đây là một thanh vũ khí, chỉ bất quá phân làm bên trái tay trái hai, là chiến lang người chơi xem trọng vũ khí. Cũng đang bởi vì như thế, nó siêu cao phẩm cấp có điểm lãng phí, bởi vì chiến lang ngoạn gia số lượng thực sự là ít đến thương cảm cuồng bạo tướng quân móng vuốt phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 70 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 950-970 phụ gia điểm số. Lực lượng 250 mẫn tiệp 250 thể chất 250 phong ấn lỗ, ba lợi nhận loại vũ khí bởi tốc độ đánh cực nhanh, cho nên công kích hạn cuối so với đồng phẩm cấp dao găm còn thấp hơn, cái chuôi này vũ khí có thể đuổi tới 970 hạn mức cao nhất, đã là cực phẩm trong cực phẩm, hơn nữa, nó phụ ra điểm số là như vậy bình quân mà kết xù. Chỉ tiếc, nó đã định trước sẽ không bán ra quá cao giá, nguyên nhân, không cần giải thích nữa. Ta quay đầu lại, đem cái này ba cái trang bị đưa cho phi phạm quản gia, thúc, trở về thành đi. Phi phạm quản gia trong mắt mang theo không cam lòng, thế nhưng, ánh mắt của ta đã mang theo ra lệnh, hắn không thể không chấp hành. Hắn xé nát hồi thành quyền đi, sau lưng sinh sản đoàn đội người chơi lại một cái cũng không có đi. Ta còn muốn nói, tiểu lạc tiêu điềm nhiên cười nói, phi ca, hôm nay ngươi làm việc ma ma thẳng thẳng, vội vàng đem kiến đoàn bằng chứng lái ra. Chúng ta vừa lúc có thể khơi thông gân cốt. Ha ha, tiểu nha đầu ngược lại là cố gắng hào khí. Ta lại một lần nữa cúi người xuống, đem tay trái đưa tới đống kim tệ trùng. Sờ à, rốt cục mò tới một cái tràn ngập chất cảm đông đông. Chu vi, tất cả người chơi đều tay nắm cửa đặt ở bên hông, theo cùng với chính mình vũ khí trong tay, khả năng theo kiện vật phẩm này thoát ly khỏi đống kim tệ, một hồi huyết chiến cũng liền triển khai. Thế nhưng, không dễ dàng như vậy. Theo kim tệ rào rào một thanh âm vang lên, một bản cũ nát không chịu nổi sách vở xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Di tật công tức binh thư, Hải Lam thành thành chủ di tật công tức đánh rơi ở huyết chiến chi cốc kỳ thư, có người nói sở hữu nó tướng lĩnh có thể nắm giữ bí hiểm binh pháp, trở thành hùng ba nhất phương tiêu hùng. Ok, nhân vật khung đối thoại đã bắn ra, có thể đi giao nhiệm vụ, nói vậy làm xong cái này đỉnh nhiệm vụ. Long Vũ Lao Ca chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Ta tiện tay đem cái này binh thư đưa cho Phỉ Nhi xem, đồng thời, đem dưới sách mặt một khối dấu giếm thanh sắc quang mang thẻ tròn đưa cho nàng. Lao bản, người xem trong sách này mặt có huyền cơ gì sao nhìn ta từ chối cho ý kiến nhãn thần. Phỉ Nhi chật vật gật đầu, há, ta xem một chút dũng khí chứng minh, nhậm chức chức nghiệp ẩn cần đặc thù đạo cụ. Mở ra cần thời gian. 5 giây người có được bị giết chết phía sau rơi xuống. Kỳ thực, ta cũng có tư tâm của mình, vừa rồi ta đem đặt tại đống kim tệ thời điểm đã thử mở nó ra, chỉ tiếc, cá nhân nêu lên nói cho ta biết, ta cư nhiên không cách nào mở ra bảo bối này. Đây là vì cái gì đâu cho nên, ngàn vàng khó mua dũng khí chứng minh, ta quyết định đưa cho Phỉ Nhi, bởi vì nàng mới là phi phàm chân chính nhân vật thủ lĩnh, nàng phải sở hữu ẩn chức ngoạn gia huy nghiêm. Nhìn rồi binh thư, Phỉ Nhi thân thể không có hoạt động, mượn binh thư hiểm hộ mở ra dũng khí chứng minh. Thế nhưng, ta đánh giá thấp dũng khí này chứng minh quan mang, mặc dù là ở binh thư che đậy dưới đều khó che đậy tầng tầng ánh sáng màu xanh nổ bể ra, dựa theo những cái này ngoạn ra trước mắt một mảnh mê muội. Đoàn người, bắt đầu dục dịch. Ta cọ một tiếng rút ra tế ti trưởng đoàn kiếm, nạt nhỏ, chỉ là một viên dũng khí chứng minh mà thôi, phải dùng tới kích động như vậy sao ai không chịu phục? Qua đây đoạt cái thử xem hắc hắc, một câu nói này thật đúng là đem bọn họ trấn trụ, cũng chính là ở nơi này ngay miệng, ánh sáng màu xanh đã bao gồm Phỉ Nhi quanh thân. Ta thuận tay vén lên trong tay binh thư, chỉ thấy một tầng thanh sắc xương chiều ở Phỉ Nhi trên người ôn hòa lưu chuyển một vòng sau đó, chậm rãi tiêu tán, còn như trong tay nàng cao y viên na y dũng khí chứng minh, cũng sớm đã biến mất không thấy. Ta không khỏi cả kinh, tại sao không có thế giới thông cáo? Phỉ Nhi tức giận nói, đương nhiên không có, ta chỉ là mở ra nhiệm vụ mà thôi há, đường dài còn lắm gian truân, lão bản đem lên dưới mà cầu tác. Diệp Phong khí nở nụ cười, tiểu phi, ngươi cái này thằng nhãi con thực sự là quá giảo hoạt rồi, một khối dũng khí chứng minh mà thôi, còn như chơi thủ đoạn hạ cấp như vậy sao? Ta nhìn phía sau hắn như lang như hổ chiến hỏa người chơi, lạnh lùng nói, mà thôi ha hả, chỉ sợ ngươi thủ hạ không phải nghĩ như vậy đi. Đang khi nói chuyện, ta đá một cái bay ra ngoài dưới chân kim tệ, không đợi tình trạng phát sinh, đã ẩn thân bỏ chạy. Ok, thời khắc bắt đầu rồi, kim tệ quang huy đã đầy đủ lóng lánh, nhưng là cái này đống kim tệ phía dưới tản ra quang mang, càng là không gì sánh được lóa mắt. Ánh sáng màu vàng đem chu vi một khu vực lớn bao trùm trong đó, từng cái người chơi cực kỳ miễn cưỡng hít mắt. Một cái màu vàng cự long gầm thét từ trên mặt đất bay múa, quanh quẩn trên không trung mấy vòng sau đó, một cái lao xuống, đập về phía trên mặt đất, một khối sáng loáng kim bài bên trong quang mang, hồi lâu mới có tán đi, một viên chính diện khắc vốn có tung cửa nguyên tố cự long kim bài, lẳng lặng nằm ở trên mặt đất kiến đoàn bằng chứng, thành lập quân đoàn bằng chứng. Người có được bị giết chết phía sau rơi xuống. Xin ủng hộ Tuyết Bích chính bản, trên quyển sách chuyển trò cùng nhau xem. Hơi hí kịch hóa một màn xuất hiện, những thứ này người chơi ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cư nhiên trong lúc nhất thời đã quên chém giết. Thế nhưng, cảnh tượng này cũng chỉ là rằng có 3 giây đồng hồ, sau đó, theo Diệp Phong khẽ cong eo, tàn khốc tranh đoạt chiến vang dội, từng cái đoàn thể chủ lực người chơi cũng không có ở trước tiên tuyển trạch chém giết, mà là nhanh chóng rút lui đến rồi chính mình đội ngũ hậu phương lớn, bởi vì mọi người tâm lý đều rất minh bạch, nếu như lúc này xuất thủ, hồng danh đại giới là phi thường thê thảm, mặc dù là trở về thành, cũng sẽ bị trong thành nở tờ cờ giết chết, cái này nghiêng nước nghiêng. Thành bài tử như cũ biết rơi xuống. Thế nhưng, những thứ này tiểu đệ khả năng liền mặc kệ nhiều như vậy, mấy đại đoàn đội ân oán giữa đã lâu, đã sớm muốn tìm một cơ hội phát tiết một chút, tình cảnh này, vừa lúc thỏa mãn mọi người giết chóc muốn lúc này, hai thì gợi ý của hệ thống trước sau đánh tới, khiến cho ta là một trong chấn len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi quyết mệnh thiên hạ thỉnh cầu tiến nhập ngài bộ đội, xin hỏi có đồng ý hay không? Đối phương đội ngũ nhân số 1404 len ken gợi ý của hệ thống, người chơi điên cuồng yêu cửu tiêu thỉnh cầu tiến nhập ngài bộ đội, xin hỏi có đồng ý hay không? Đối phương đội ngũ nhân số 1334 không chút do dự điểm lấy xác nhận. Vương Hoa Đông cùng điên cuồng yêu cửu tiêu cái này một lớn một nhỏ hai cái vô lương, cư nhiên ở thời khắc quan trọng nhất đứng ở chúng ta một bên. Phỉ Nhi, Độc Luyến, Thu Vũ hai cái này chủ nhà trên mặt lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, tựa hồ đối với giờ khắc này sớm đã lòng biết rõ. Ta tâm lý thì càng là kinh hỉ, có Vương Hoa Đông cùng điên cuồng yêu cửu tiêu gia nhập vào, phi phàm thực lực đã vững vàng giỏi hơn phi thiên bên trên, thậm chí có thể cùng Diệp Phong chiến hỏa gọi khiếu bản, hơn nữa kiếm ca theo chúng ta lại là đồng minh, hôm nay phần thắng rất lớn, ngày hôm nay chỉ cần bắt lại kiến đoàn bằng chứng, ta mời khách ăn mì, tam tiên mì sốt, diện điều quản cú, không thiếu tiền. Chắc Vân Phi hiển nhiên là trước tiên chiếm được cái này hai chi đoàn đội gia nhập vào tin tức của chúng ta, huy động trong tay pháp trượng, làm ra một cái thuần gia môn quyết định, hết thể người chơi, tập trung hỏa lực, hung hăng gọt chiến hỏa đồ chó con Diệp Phong hồn hện, mất đi những ngày qua hàm dưỡng, mang to, họ Chắc, giờ ít cờ mờ ngươi cái quái gì vậy, thật đúng là hội kiến gió sử đà. Chắc Vân Phi cười đáp lê nói, ngốc bức mánh khỏe, ca cũng nhịn ngươi rất lâu rồi, hôm nay chính là cái chết của ngươi. Kỵ lịch hiểm ác ôn cười đến một mạch che cái bụng, ngoạ tạo, Diệp Phong à, xem ra. Ngươi chó này đã tử vạn người hận tiến hóa thành vạn người luân phiên, ngươi thực sự là mạnh không phản đối ta từ một nơi bí mật gần đó, đã cười đến tất cả đều tê dại, ngày hôm nay có thể có như vậy thế cục, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta bên ngoài, nhưng cũng ở tình lý bên trong, người à, thường tại giang hồ phiêu, có thể nào không phải bị chém. Ngươi chiến hỏa hoành hành ngang ngược đã không phải là một ngày hay hai ngày, nhân gia có thể chịu trong chốc lát, còn có thể nhẫn một đời sao? Thế nhưng, chiến hỏa người chơi sẽ không nhận mệnh, bộ đội rất nhanh đều nhịp, tạo thành nhiều tiểu chiến quay vo NG, hướng phía chúng ta mãnh liệt đoàn người phát động phản kích. Nhưng mà, hiện nay nhân số song phương đã mất thăng bằng, chiến hỏa đội ngũ vừa đụng tức hội còn như khối kia kiến đoàn bằng chứng lúc này vô cùng không may, ở một cái lại một cái ngoạn gia trong tay thay đổi, mỗi một giây, đều có máu tươi từ người có được nơi cổ toát ra, mỗi một khắc, đều sẽ có người phát sinh tuyệt mệnh kêu thảm thiết. Trang diện, hầu như đạt tới hạn chế cấp. Nhưng mà, nếu có người sẽ cảm thấy sẽ vở China chỉ có như thế chọn người tranh đoạt một khối kiến đoàn bằng chứng, vậy sai hoàn toàn, huyết chiến chi cốc hai bên, từng đoàn lớn điểm sáng màu trắng hướng phía trung tâm tế đàn phương hướng bắt đầu khởi động. Những thứ này, tuyệt đối không phải không rõ chân tướng vây xem quần chúng, mà là một đám thừa dịp cháy nhà hôi của quân lính tàn mạng. Tranh đoạt, gần tiến vào gay cấn.